sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc nơi thằn lằn nóng nằm cách vị trí của chúng khoảng vài chục cây em, trái ngược với địa điểm huấn luyện sắp tới của họ. Đoàn Hoàng sau khi hiểu rõ tình huống một mực phủ quyết. Không được, tại sao không làm điều đó? Tạ Nhạc Phong vốn tin tưởng trong tay, kết quả bị một đợt nước lạnh dập tắt, lập tức cùng Đoàn Hoàng tranh luận, một chút không để ý đến thân phận huấn luyện viên Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng bị ầm ĩ đến đau đầu, lần đầu tiên gặp phải học sinh trực tiếp cùng ông, cho dù là Cố Tử Trương, dù có tùy ý làm bậy như thế nào, dù có miệt thị quy tắc cũng sẽ không phiền phức như vậy. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu, và không thể để cho một trong các cậu rời khỏi tầm nhìn của tôi. Tạ Nhạc Phong nhắm mắt nhìn Đoàn Hoàng, nói, rắn môi nóng bất quá dị thú cấp 4, có thể xuất hiện nguy hiểm gì? Huống chi đều rời khỏi học viện quân đội, cố ý đi tới hoang tinh, đại tá Đoàn bây giờ mới nói chuyện nguy hiểm với chúng ta có phải đã muộn hay không? Đoàn Hoàng bày ra khí thế, đến với hoang tinh, an toàn của các ngươi là do tôi phụ trách, mọi chuyện đều phải thông qua tôi đồng ý, Tạ Nhạc Phong thiếu chút nữa trợn trắng mắt, nói. Năm trước đặc huấn của trường quân đội cũng sẽ không chủ động đi ra ngoài, đoàn thượng tá lại mang theo các vị hệ robot chạy tới hoang tinh, hiện tại nói về phụ trách an toàn, chẳng lẽ đoàn thượng tá cho rằng bằng vào thực lực của mình, khi chúng ta gặp nguy hiểm, ngài có thể bảo vệ tất cả chúng ta không? Đoàn Hoàng chỉ nói, tất cả mọi người không dám nói, thực lực của tôi cũng được học viện quân đội đệ nhất thừa nhận, có thể dẫn các cậu ra ngoài đặc huấn, bạn học Tạ đối với chuyện này còn có nghi hoặc gì không? Tạ Nhạc Phong, nghi hoặc không dám nói, đại tá Đoàn cho rằng một mình ngài có thể trông chừng 6 người chúng tôi sao? Đoàn Hoàng, gọi tôi là huấn luyện viên, tôi có sự sắp xếp của riêng tôi. Tạ Nhạc Phong ha hà một tiếng, đừng tưởng rằng tôi không biết, đặc huấn hoang tinh là do ông đưa ra. Huấn luyện viên, ánh mắt Đoàn Hoàng dừng lại trên người Tạ Nhạc Phong, ánh mắt sắc bén. Như thế nào, cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi sao? Tạ Nhạc Phong khoát tay áo. Nghi ngờ cũng không dám hay không, tôi chỉ là hợp lý hỏi. Ánh mắt Đoàn Hoàng chợt lóe, đang muốn nói cái gì đó. Lúc này, Lục Khởi đứng ra ngăn cản lời nói tiếp theo của Đoàn Hoàng, nói. Huấn luyện viên, tôi đề nghị sân huấn luyện hôm nay đổi thành sa mạc, vừa lúc bạn học Tạ và cố bạn học có một trận tỉ thí, mấy người chúng tôi cũng thêm vào cùng nhau. Đoàn Hoàng bị cắt đứt lời, một cỗ tức giận nghẹn ở trước ngực, nhất thời ánh mắt ném lên người Lục Khởi. Tạ Nhạc Phong quả nhiên không đi theo lời anh, phát ra hướng Cố Tử Trương nói. Đừng để ý huấn luyện viên phiền toái này, chúng ta trực tiếp đi qua. Nhưng Cố Tử Trương nhìn như bình thản, ánh mắt kiên định, tâm tư lại căn bản không ở chỗ này. Hơn nữa anh đối với nội dung cãi vã giữa Tạ Nhạc Phong và Đoàn Hoàng cũng không có hứng thú, thuần túy thuộc về qua lỗ tai, chỉ sàng lọc trọng yếu không quan trọng. Trong mắt anh khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một vị trí nào đó ở phía sau. Bề ngoài nhìn bốn phía chỉ có người đi đường đi ngang qua, vị trí kia cũng không lộ ra cái gì không thích hợp. Nhưng trên thực tế tràn ngập ác ý, còn có rất nhiều yêu cầu sền sệt vây quanh bốn phía, cho anh một loại cảm giác không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt loại thoải mái này đại đa số cũng không phải xông về phía anh. Cố Tử Trương dịch người, canh phía sau Hạ Chăn, vừa lúc ngăn cách vị trí kia đối diện với Hạ Chăn. Hạ Chăn chú ý tới Cố Tử Trương giật giật. Hỏi. Làm sao vậy? Cố Tử Trương thu hồi tầm mắt. Không có gì. Bên kia Tạ Nhạc Phong đã dậm chân. Cố Tử Trương, cậu có nghe thấy tôi nói chuyện không? Cố Tử Trương nằm sấp trên người Hạ Chăn, ánh mắt mê mang nhìn qua. Nói cái gì vậy? Hạ Chăn thuận tay xoa xoa đầu Cố Tử Trương, nói. Nói chuyện quyết đấu. Cố Tử Trương, ồ, Tạ Nhạc Phong lúc này ánh mắt đều muốn bốc hỏa. May mà Lục Khởi ngăn cản cậu, bằng không cũng không cần đợi đến hoang mạc. Hiện tại ở trên đường đều có thể nháo lên. Nhưng mà so với Tạ Nhạc Phong, mọi người lúc này ánh mắt nhiều hơn đều đặt ở trên người Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn, hai alpha thân mật tựa vào nhau là một chuyện hiếm thấy, ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không nhất định sẽ thân mật như vậy, thế cho nên mỗi một người đi ngang qua đều không tự chủ được đặt ở trên người bọn họ, chứ đừng nói đến mấy vị đi cùng. Nữ alpha cảm thán, ở trường quân đội mọi người đều nói Cố học đệ cùng Hạ học đệ là đối thủ một mất một còn. Hiện tại xem ra đều là lời đồn nói sai người, rõ ràng quan hệ của hai người tốt như vậy, ngay cả ở một gian phòng cũng sẽ không bị hơi thở alpha của đối phương ảnh hưởng. Tay Hạ Chăn xoa tóc dừng lại một chút, dứt khoát không tiếp tục, tay tự nhiên buông xuống, trong nháy mắt lại bị Cố Tử Trương bắt lấy, giữ chặt đầu ngón tay cử động tới động lui. hắn cũng tùy Cố Tử Trương nói. Phương học tỷ lo lắng quá nhiều. Phương Tịch Lâm cười ha ha, không tiếp tục nói cái gì, về phần trong lòng nghĩ cái gì thì không ai biết. Ngược lại Đoàn Hoàng, Cố Tử Trương ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua tầm mắt mà Phương Tịch Lâm nhìn thẳng về phía Đoàn Hoàng, khác với sự tò mò và trêu ghẹo của Phương Tịch Lâm, tầm mắt này cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Hạ Chân chú ý tới cảm xúc biến hóa vi diệu của Cố Tử Trương, hỏi. Làm sao vậy? Cố Tử Trương nắm chặt tay Hạ Chân nói. Nơi này có gì đó không đúng. Hạ Chân không nhận ra có gì đó không đúng, nhưng anh không cảm thấy Cố Tử Trương sẽ tự tiện nói một ít chuyện không giải thích được. Anh liếc mắt nhìn Đoàn Hoàng tựa hồ cũng không có nhận thấy được nguy hiểm gì, nhưng chờ anh cẩn thận nhìn một chút, liền phát hiện trên người Đoàn Hoàng cơ bắp căng thẳng. Nhưng cho anh một loại cảm giác bất hòa, mà loại cảm giác bất hòa này lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Còn chưa đợi anh suy nghĩ rõ ràng, Cố Tử Trương giữ chặt cằm anh, xoay mặt anh lại, nhìn về phía Cố Tử Trương. Cố Tử Trương nhìn chăm chú Hạ Chân nói, đừng nhìn quá lâu. Hạ Chân mím môi, đè nén cảm xúc, nhấn mạnh với mình, Cố Tử Trương còn đang trong giai đoạn nhạy cảm, phải hiểu hành vi của cậu ta. Nhưng suy nghĩ bị cắt đứt trước mắt nghĩ như thế nào cũng không kết nối được. Nghĩ đến đây, Hạ Chân không nhịn được một cái tát làm Cố Tử Trương vẻ mặt, trong lòng tính toán kỳ nhạy cảm của Cố Tử Trương dài như vậy, có lẽ một ngày nào đó anh nên nói với ba cùng dì Thiến một tiếng, xem có thể trị hay không. Cố Tử Trương một chút cũng không biết Hạ Chân đang suy nghĩ cái gì, nhưng không cản trở hắn cọ cọ lòng bàn tay Hạ Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chân bị cọ đến có chút ngứa, lại hưởng thụ xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay, nhất thời tất cả suy nghĩ đều bị ném ra phía sau. Chờ Hạ Chân phản ứng lại, tất cả tranh luận bên cạnh đều hạ màn, năm đôi mắt nhìn chằm chằm anh và Cố Tử Trương. Lục Khởi mỉm cười, huấn luyện viên đã đồng ý cho chúng ta đi qua sa mạc bên kia huấn luyện. Tạ Nhạc Phong đi theo lời Lục Khởi hừ một tiếng, Cố Tử Trương cuối cùng cũng có một chút phản ứng, nói. Không thể lấy Hạ Chân làm tiền đặt cược. Tạ Nhạc Phong, ai muốn đánh cuộc với cậu, tôi muốn quyết thắng bại với cậu, ai thua ai ngoan ngoãn làm đàn em. Cố Tử Trương, ồ, không cần. Tạ Nhạc Phong cười lạnh, cậu cứ chờ làm đàn em của tôi đi. Cậu nghĩ rất tốt, đến lúc đó Cố Tử Trương thua, cậu liền dùng phương thức phân phó tiểu đệ để cho Cố Tử Trương cách xa Hạ Chân một chút. Về phần cậu thua, khả năng rất thấp được không? Cố Tử Trương, ồ. Một đoàn bảy người cưỡi máy bay đi qua sa mạc, một giờ liền đến đích. Đoàn Hoàng là trọng tài, sáu người còn lại đều tham gia bắt rắn mối nóng, mỗi người tách ra một khu vực, sau khi tỉ thí bắt đầu, mỗi người đều có thể đi tới khu vực của người khác tiến hành quấy nhiễu hoặc cướp đoạt. Quyết định này vừa ra đã bị Cố Tử Trương phản đối. Không được, Tạ Nhạc Phong suy nghĩ, tôi cũng cảm thấy không được, nếu Cố Tử Trương tới cướp cậu, cậu thật đúng là không nhất định bảo vệ được con mồi. Chỉ là Cố Tử Trương nghĩ khác với anh, Cố Tử Trương dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người nói. Hạ Chân phải ở cùng một chỗ với tôi. Tạ Nhạc Phong, không được, không phải là không gian lận sao. Cố Tử Trương dán sát vào bên cạnh Hạ Chân, nói. Hạ Chân không động thủ, ở bên cạnh tôi là được. Tạ Nhạc Phong, cậu có ý gì, không nên tùy tiện xem thường Chân Nhi nhà chúng ta. Nói xong liền muốn động thủ. Hạ Chân ngăn lại Cố Tử Trương và Tạ Nhạc Phong. Nói với Cố Tử Trương, cứ như vậy, chờ sau khi bắt được tôi đi tìm cậu. Tạ Nhạc Phong nhất thời không nghĩ tới còn có thể như vậy, nghẹn một hơi nói. Mẹ kiếp, Đoàn Hoàng thấy không còn ai phản đối nữa, nhất thời nói. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều hành động, ngoại trừ Cố Tử Trương và Hạ Chân. Chuẩn xác mà nói chỉ có Cố Tử Trương, Hạ Chân thuần túy là bị Cố Tử Trương giữ lại. Hạ Chân nhìn Cố Tử Trương nói. Tôi cố gắng giải quyết nhanh hơn, cậu cũng nhanh chóng giải quyết, chúng ta gặp lại nhau. Cố Tử Trương lắc đầu, thấy Hạ Chân không có khả năng đi cùng hắn, chỉ nói. Anh đi theo tôi, Hạ Chân kiên quyết cự tuyệt. Không được, đây là một trận chiến đơn. Nhưng Cố Tử Trương vẫn không muốn buông tay, Hạ Chân thở dài, nắm lấy gò má Cố Tử Trương nói. Nghe này, Cố Tử Trương, cậu không thể thua, trước khi tôi bắt được rắn mối nóng, cậu có thể mang theo rắn mối nóng đến trước mặt tôi không? Cố Tử Trương không có phản ứng. Hạ Chân lại nói, sao lần quyết đấu này cậu muốn tôi làm sao? Sau đó, anh kiên quyết nói, tôi muốn giành chiến thắng cậu, để quang minh chính đại giành chiến thắng cậu, không cần cậu phải nhường, hiểu không? Một lúc lâu sau, Cố Tử Trương, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thắng. Thấy Cố Tử Trương rốt cục buông tay, Hạ Chân buông Cố Tử Trương ra, lui về phía sau, Cố Tử Trương không đuổi theo nữa, anh xoay người bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trong lòng không có ý nghĩ đánh bại Cố Tử Trương đều là giả, cho dù không có tự tin như Tạ Nhạc Phong, kỳ thật anh cũng cảm thấy xác suất mình lần này thắng Cố Tử Trương tương đối cao. Tuy nói vốn chỉ là quyết đấu giữa Tạ Nhạc Phong và Cố Tử Trương, nhưng nếu anh đã tham gia, vậy nhất định phải đánh bại Cố Tử Trương. Nghĩ như vậy, bước chân của anh lại nhanh hơn rất nhiều, đầu vận chuyển với tốc độ cao, quỹ tích hành động của rắn mối nóng tự động hình thành một tấm bản đồ trong đầu anh. Cố Tử Trương phía sau, nhìn Hạ Chăn đi xa, dần dần mất đi thân ảnh, đứng trong chốc lát mới xoay người đi theo hướng ngược lại. Đồng thời, tinh thần lực từ dưới chân anh lặng yên không một tiếng động lẻn ra ngoài, thăm dò vào sa mạc vô biên, kéo dài đến bốn phía, càng nhiều kéo dài dưới đất, dệt một tấm mạng tinh thần thật lớn khắp nơi. Tinh thần lực của anh tương đương với đôi mắt khác của anh, đem tất cả cảnh tượng hiện ra trong biển tinh thần lực của anh, tất cả sinh vật ẩn nấp dưới sa mạc đều ở trong mắt anh. Chỉ trong nháy mắt, một chi tinh thần lực chi nhánh cực nhanh tiến lên cuốn lấy một con rắn mối nóng, xuyên thấu cát đất, lao ra khỏi mặt đất, dương lên đại lượng phong cát. Thoáng chốc, Cố Tử Trương giật giật, cuộn rắn mối nóng bỏng mang về trước mặt Đoàn Hoàng, không nói một câu xoay người chạy về phía Hạ Chăn. Đoàn Hoàng nhìn rắn mối nóng bỏng giãy giụa trước mặt, trong mắt kinh ngạc còn chưa thu hồi lại, lúc này mới qua được bao lâu. Rắn mối nóng tuy chỉ là dị thú cấp 4, nhưng mà khó làm, cho dù là anh, muốn bắt sống được một con rắn mối nóng cũng sẽ không dễ dàng làm được như vậy. Ông thu hồi tất cả kinh ngạc, nhìn về phía Cố Tử Trương đi xa, lúc này ông ta đã không nhìn thấy bóng dáng Cố Tử Trương. Nhưng khoảng thời gian này cũng đủ rồi. Cách Trương.